Một cây hoa đào, chương 1 cây đào, góc truyện audio.com. Phan đào là một cây hoa đào 500 năm, một cây hoa đào trồng ở trong thư viện. Phan đào là tên chính nàng tự đặt cho mình. Ban đầu, thời điểm phan đào vẫn là mầm cây đào, chính là được trấn trưởng của trấn Thanh Viễn tự tay trồng ở trung tâm trấn. Trấn Thanh Viễn là một trấn nhỏ mọc lên dưới chân núi Bình Chướng, lệ thuộc bên trong phạm vi quản hạt của huyện Hộ, dân số không phải là rất nhiều. Cho đến khi Phan Đào sắp 300 tuổi, ở địa phương sở tại của Phan Đào, đột nhiên tu sửa lên một tòa thư viện. Vốn khi xây dựng thư viện Thanh Viễn, viện trưởng là muốn đem Phan Đào dịch chuyển đi, chỉ là trấn Thanh Viễn trấn trưởng không đồng ý, nói. Cây hoa đào này là trấn trưởng đầu tiên nhậm chức của trấn Thanh Viễn tự tay trồng. Hơn nữa đã cắm rễ ở trấn Thanh Viễn 300 năm. Cây hoa đào sớm đã là biểu tượng của trấn Thanh Viễn. Không thể dịch truyền, viện trưởng thư viện vì để không chọc giận trấn trưởng, lúc này mới để cho Phan Đào lưu lại ở nơi thư viện này. Này vừa lưu, theo chân thư viện lớn mạnh liền trôi qua 200 năm. Cây hoa đào đã 500 tuổi, mỗi ngày hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, vừa có thư viện thanh khí bồi bổ, đã có thể tu luyện thành hình người rồi. Nhưng mà Phan Đào vẫn là thích duy trì bản thân bộ dáng cây hoa đào. Tiếp tục ở trong thư viện Thanh Viễn, trong thư viện thư sinh đi một nhóm lại một nhóm, Phan Đào mỗi ngày sáng sớm cũng sẽ ở nơi đó nghe các thư sinh trong thư viện đọc diễn văn. Mỗi ngày ban đêm cũng sẽ nhìn các thư sinh đốt đèn tập viết văn. Thư viện Thanh Viễn cũng từng chút lớn mạnh lên, Phan Đào mỗi ngày đều sẽ đi theo các thư sinh cùng nhau học tập. Dần dần, đại quan từ trong thư viện đi ra càng ngày càng nhiều. Phu tử cũng càng ngày càng nghiêm khắc, thư viện Thanh Viễn đã thành thư viện tốt nhất trong vòng chu vi trăm dặm. Phan Đào sinh hoạt ở trong thư viện Thanh Viễn, cũng luôn luôn vì cái này cảm thấy kiêu ngạo, thậm chí bởi vì nàng là duy nhất yêu tinh trong núi Bình Chướng. Duy nhất một cái, có thể quang minh chánh đại nghe giảng bài học. Mà càng quý trọng ở thư viện cuộc sống, vốn dĩ Phan Đào là cấp cho bản thân nổi danh kêu đào yêu yêu. Bởi vì ở trong thư viện thường xuyên nghe được các thư sinh tụng đọc. Đào chỉ yêu yêu, đốt đốt kỳ hoa, Phan Đào rất thích những lời này. Lúc rỗi rãnh, sẽ còn lầm bầm lầu bầu lặp lại. Cho đến có một ngày, có một thư sinh luôn luôn bị phu tử mắng không làm việc đàng hoàng. Mỗi ngày đều len lén núp ở dưới gốc cây đào lật xem sách thoại bản trên phố bị phu tử khiển trách là bại hoại phẩm hạnh. Lúc này mới mở ra cho Phan Đào đại môn thế giới mới. Nguyên lai có yêu quái lợi hại như vậy, nguyên lai muốn tu thành chánh quả phải nhiều trắc trở như vậy. Phan Đào có chút kích động, nhưng mỗi ngày nhìn lén sách thoại bản, để cho nàng ấn tượng sâu nhất không phải là con khỉ thành tinh dám cùng Phật tổ gọi nhịp. Cũng không phải mới đời chuyển thế người tốt kim thiền tử. Ngược lại là chuyện kể mới bắt đầu một đoạn kia, con khỉ thành tinh đại náo thiên cung một đoạn kia, Phan Đào lần đầu tiên biết, nguyên lai thiên cung cũng có cây đào, chúng nó kết quả còn là đào tiên có thể để cho người kéo dài tuổi thọ. So với bản thân cây đào phàm trần như vậy không giống nhau. Ngay cả tên đều dễ nghe hơn chút, Phan Đào có chút mất mát. Nàng lần đầu tiên bắt đầu cảm thấy bản thân chỉ là một cây đào bình thường. Cho dù nàng có thể hóa thành hình người, nhưng mà nàng cũng chỉ có thể kết ra quả đào bình thường. Quả đào cũng không để cho người giữ lại tuổi tác, cũng sẽ không để cho người tăng tuổi thọ. Cái này làm cho Phan Đào rất là tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Cho tới sau này, nàng nghĩ, nếu như bản thân kêu Phan Đào, vậy không phải cũng có thể gọi là bàn đào, đồng âm, rồi sao, mặc dù bản thân vẫn là kết không ra quả đào lợi hại như vậy. Nhưng mà ít nhất biểu minh bản thân lý tưởng, không phải sao, như vậy tưởng tượng, Phan Đào liền thành tên gọi sau cùng mà cây đào quyết định xuống. Thậm chí Phan Đào cũng nghĩ nỗ lực mọc ra quả đào lợi hại. Nhưng mà nàng lúc sau kết ra quả đào, vẫn chỉ là bình thường quả đào. Cho dù như vậy, Phan Đào cũng không có nản lòng nhụt chí, vẫn như cũ ở thời điểm hàng năm nở hoa kết trái. đều ở đây âm thầm cố gắng. Trấn Thanh Viễn bên trong, kỳ thực mỗi ngày đều có rất nhiều tiểu yêu tinh, bởi vì cự ly Sơn Thần quản lý núi Bình Chướng rất gần. Thường xuyên sẽ có mấy con yêu tinh trong núi vụng trộm chạy ra ngoài, biến thành nguyên hình, làm bộ như động vật sông lầm loạn dạo ở khắp xó xỉnh trong trấn. Nhìn xem cái nhân gian so với trong núi không giống nhau này, rốt cuộc là hình dáng gì? Kiếm hiệp hay, chỉ có Phan Đào biết. Chim khách mỗi ngày đều bay đến trong thư viện ngừng ở trên nhánh cây nàng. Nhìn lén thư sinh mà nó thích đọc sách. Hỷ Thước Tinh, Tiểu Hỷ, chính là một con yêu tinh 300 năm. Còn có kẻ thi thoảng sẽ lén chạy vào trong thôn ăn bữa ngon. Sột soạt nông ra mấy con gà mẹ. Sau đó lại giá họa cho mèo nhà. Dã Miêu Tinh, A Lương, thậm chí còn có người thường xuyên ngụy trang thành một khối tảng đá xanh xen lẫn trong miệng giếng. Lấy mỹ danh là nhập thế, ngàn năm rùa đen tinh ra ra, cao linh quy, thứ khác còn có rất nhiều động vật tu hành còn thấp. Không thể hóa hình, nhưng lại đã mở linh trí, cũng sẽ thường xuyên thừa dịp đêm đen, khi thư viện không có người, tiến vào đến tìm Phan Đào cầu học. Bởi vì Phan Đào lớn lên trong thư viện, hàng năm nhìn các thư sinh trong thư viện đọc sách viết chữ. Lúc ban đêm, Phan Đào cũng sẽ tự mình dùng cành cây của mình trên đất viết viết vẽ vẽ. Ở trước hừng đông sáng, lại lần nữa đem bản thân vết cắt trên đất tiêu trừ hết. Cho nên kỳ thực Phan Đào nhận thức chữ cũng nhiều, đọc qua sách cũng nhiều, những thứ văn chương của các thư sinh từ trong thư viện đi ra ngoài. Nghe nói đều làm đại quan, Phan Đào kỳ thực vụng trộm đều có xem qua, 200 năm học tập trí nhớ đối với yêu tinh mà nói. Không coi vào đâu, nhưng đối với người mà nói, quanh năm suốt tháng góp nhặt, đúng là đầy bụng kinh luân. Các yêu quái không phải sinh hoạt ở yêu giới, mà ở nhân gian tu luyện thành tinh, kỳ thực không có bản thân chữ viết, cho nên, bọn họ chỉ đành sử dụng nhân loại chữ viết. Những thứ yêu quái đã tu luyện thành hình người kia, tự nhiên có thể tự mình đi len lén cầu học, ngay cả những thứ tiểu yêu quái tu luyện chưa đến đâu. Lại gấp nghĩ học viết chữ, liền đều có khuynh hướng đến tìm Phan Đào học viết chữ. Bọn họ thường thường lúc tới, sẽ còn cấp Phan Đào mang một ít đồ vật mà bọn họ cảm thấy rất bảo bối xem như đáp tạ. Có đưa qua một khối kim loại không nhìn ra là cái gì. Một khối tảng đá hình dáng rất kỳ lạ, mấy viên trái cây kỳ dị mùi vị ngon ăn vân vân. Cái gì cũng có, nhìn các yêu quái đáp tạ đều mặt đầy mong đợi nhìn bản thân. Phan Đào mỗi lần từ chối không được, vẫn là thu, trừ đồ ăn, thứ khác đồ vật, Phan Đào thường thường sẽ đem chúng nó vụng trộm giấu ở chỗ rễ cây mình. Chôn kỹ, cho nên thường thường sẽ có chút đồ vật không nhìn ra là hạt mầm. Cứ như vậy bị chôn ở trong đất, kết quả lặng lẽ ở dưới chân Phan Đào nảy mầm lớn lên. Này làm hại nhân viên thư viện mỗi lần phụ trách quét dọn. Thấy Phan Đào dưới chân mọc ra vật cổ quái hiếm lạ, đều cảm thấy kỳ quái không dứt. Ngay những lúc này, Phan Đào bao giờ cũng sẽ ngại ngùng muốn che mặt mình. Dẫn đến nhân viên thư viện càng là mặt đầy mờ mịt nhìn cây đào trong viện không gió tự động đậy. Âm thầm kỳ quái, PS, khai hồ mới sai, sai, cách chương.